Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 438, trở về Tổ Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua Hồ Vĩ Xá lợi kích thích đến khôi phục thần thức. So với hắn chính mình lấy tinh thần lực từ từ chuyển hóa phải nhanh hơn không ít. Đây là hắn không dám kích thích đại huyệt điều kiện trước tiên. Thần thức tăng lên, mang tới chỗ tốt tự nhiên là to lớn. Thí dụ như thần thức của hắn đủ cường đại. Đường Tam thậm chí có thể thông qua thần thức tới áp chế tu vi cảnh giới của mình. Để cho mình tu vi tăng lên chậm hơn một chút, nhưng lại càng thêm ngưng tụ, áp xúc, tinh thuần, là về sau đột phá thành thần thời khắc gian nan nhất kia làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam lần nữa là các hồng hồ thiếu nữ kiểm tra một chút thân thể. Xác nhận các nàng đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà lại tốc độ tu luyện đều gia tăng thật lớn đằng sau. Hắn tại Hoàng Kim Sơn cốc chuyện bên này cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Cáo biệt đám người, cũng cáo biệt sư hổ tộc đại trưởng lão. Đường Tam lúc này mới lần nữa dương cánh bay cao. Lần nữa rời đi ra Lý Sơn Mạch, thẳng đến Tổ Đình trở về. Hắn tại Tổ Đình sự tình còn xa xa không có xử lý xong. Ở trong Bạch Hồ Tửu Điếm. Băng nữ tộc tộc trưởng còn đang chờ hắn đâu. Băng Phong Vương tọa món kia thần khí, Đường Tam cũng không nhất định phải thu hoạch được. Nhưng đối với võ băng kỳ tới nói, vậy sẽ là tu luyện tuyệt đối thần khí. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng băng nữ tộc đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần giúp băng nữ tộc giải quyết khốn nhiễu vấn đề của bọn nó. Theo đạo lý tới nói, đó cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Một đường nhanh như điện chớp, cấp tốc trở về, Đường Tam tâm tình lúc này là vô cùng tốt, gặp được Mỹ công tử, sư hổ kiếm thánh cũng quyết định vì thí thần kiếm mà rời núi. Lại thêm các hồng hồ thiếu nữ có tăng lên, Hoàng Kim Sơn cốc bởi vì có Hoàng Kim thụ tinh phách gia nhập mà nội tình tăng cường rất nhiều. Tương lai tăng lên không gian càng là to lớn, một khi Hoàng Kim thụ có thể khôi phục lại đã từng vinh quang. Đây chính là thần cấp độ tu luyện phụ trợ A. Đối với nhân loại tới nói đều đem rất có ích lợi. Lần này tiến về Tổ Đình. Từ Tổ Đình thu hoạch được đồ vật thật sự là quá phong phú. Nếu như không phải Tinh Tinh tiểu nha đầu kia mang tới vô hình áp lực. Chuyến này đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Quảng cáo, về phần hiện tại, đối với Đường Tam tới nói. Trọng yếu nhất liền là mau chóng tăng cường thực lực, không chỉ là thực lực của mình, cũng là các đồng bạn thực lực, bởi vì tiếp xuống hắn phải đối mặt lớn nhất khảo nghiệm liền đến từ lần tiếp theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tái nhập ra Lý Thành thời điểm. Khổng Tước Đại Yêu Vương rõ ràng không có khả năng lần nữa chống đỡ được vị này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Như vậy, ngay tại lúc này như thế nào trợ giúp Mỹ công tử kế vị? Làm sao có thể đủ bảo trụ ra Lý Thành, chính là quan trọng nhất. Muốn hướng lên lần như thế dọa lùi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại, Hải Thần, nếu như xuất hiện lần nữa mà nói, có thể hay không dẫn tới Tổ Đình cường giả truy tra cũng là vấn đề. Đường Tam cũng không hy vọng cho Vô Tận Lam Hải mang đến đại phiền toái. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian. Thời gian cấp bách A. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng chỉ có thể là để Mỹ công tử từ bỏ tại gia Lý Thành hết thảy. Mang theo mẹ con các nàng hai người tới Hoàng Kim Sơn cốc bên trong tránh né. Mặc dù đây đối với tổ chức cứu thục cùng đối với Mỹ công tử tới nói đều là một cái phi thường chuyện không muốn thấy. Nhưng nếu như đến loại thời điểm kia, cũng không có cách nào. Tại thực lực chưa đủ tình huống dưới chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nhưng có nhiều thứ cũng muốn sớm bố trí. Chỉ ít chạy thời điểm nếu có thể chạy mới được a, một đường phi hành. Đường Tam ở trong lòng đang kế hoạch muốn thế nào đối mặt tiếp xuống đại cục. Tốt nhất tình huống sẽ như thế nào? Ứng đối ra sao? Tình huống xấu nhất lại nên như thế nào ứng đối? Ngay tại trong suy tư, trải qua thời gian dài phi hành, xa xa, Tổ Đình đã lần nữa ngay trước mắt. Đường Tam trống rỗng mà rơi. Hắn đương nhiên không có khả năng như thế bay qua. Đó là hành động tìm chết. Hắn hiện tại có thân phận quý tộc chứng minh. Chỉ cần đi vào Tổ Đình liền sẽ không có người ngăn trở. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tín vật hắn cho Mỹ công tử. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tín vật cho Hoàng Kim Sư tử tộc bên kia. Hắn trên người bây giờ thế nhưng là không có cái gì có thể hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị của mình tín vật. Cho nên hết thảy tự nhiên hay là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Đường Tam lần này trở về, có hai cái địa phương hắn vẫn là phải đi một lần. Đó chính là đại biểu cho tinh quái tộc đỉnh phong hai vị đại yêu Hoàng Thánh Sơn. Hắn bởi vì chưa bao giờ đi qua Nhật Thần Đế Quốc. Đối với tinh quái tộc hiểu rõ kém xa tít tắp yêu quái tộc. Nhưng hắn kiếp trước Lam Ngân Hoàng võ hồn bản thân liền là thực vật hệ. Kiếp này bồi dưỡng Lam Ngân Hoàng mặc dù một mực cũng tại khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng tầng cấp còn là chưa đủ. Hắn cũng hy vọng muốn nhìn. Leo lên Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cái này hai đại tinh hoàng Thánh Sơn sẽ có cái gì gặp gỡ. Tốt nhất cũng có thể thu hoạch được tín vật mới tốt. Cho mình tương lai làm ra một chút cửa hàng. Đi đường tiến vào tổ đình hiển nhiên muốn so lần trước ngồi xe tiến vào muốn phiền phức không ít. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở kiểm tra. Trước đó Linh Tê Thương Hội đội xe hiển nhiên là có cấp bậc cao thông quan bằng chứng. Kiểm tra cũng không nhiều. Đường Tam dạng này đi bộ tiến vào. Nhất là hắn lại là nhân loại thân phận. Cái kia thật là kiểm tra một đạo tiếp một đạo. Trọn vẹn qua 6 đạo cửa ải. Lúc này mới lần nữa tiến vào trong tổ đình. Ngắm nhìn cái kia từng tòa san sát hoàng cung. Còn có ngoại vi cái kia một vòng thánh sơn pho tượng chỗ. Đường Tam mang tốt mũ trùm nhanh chóng hướng Bạch Hổ khách sạn phương hướng mà đi. Dựa theo thời gian tính toán, sư hổ kiếm thánh vợ chồng muốn đi vào tổ đình còn cần một đoạn thời gian. Sư hổ kiếm thánh là có thân phận quý tộc, nó cũng sớm đã soát xong đại đấu thú trường đoàn chiến thập liên thắng tư cách. Nhưng tiểu miêu hẳn là không có. Đến lúc đó hẳn là đại miêu tìm đến mình, lấy tốc độ của bọn nó. Đến tổ đình hẳn là cần 5 ngày đến chừng 7 ngày thời gian. Tại trong thời gian này, chính mình phải mau sớm đem nơi đó để ý sự tình đều xử lý tốt. Dạng này mới nhất tiết kiệm thời gian. Trở lại Bạch Hổ khách sạn phụ cận. Đường Tam không có dẫn đầu trở về gian phòng của mình. Mà là trước liên hệ một chút Trương Hạo Hiên. Tiến vào tổ đình phạm vi. Máy truyền tin tự nhiên cũng liền có thể liên thông. Lão sư, ta trở về. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên phát đi tin tức. Quảng cáo. Rất nhanh liền đạt được đáp lại. Người cuối cùng là trở về. Người đi lần này, ta còn thực sự là lo lắng. Bất quá, cũng may mắn là ngươi lúc đó sớm rời đi. Hồ tộc lúc ấy khắp nơi đang tìm ngươi đâu. Linh Tê Thương Hội hay là rất ra sức. Bọn hắn làm cho ngươi thân phận đảm bảo. Hẳn là không có lộ ra lai lịch của ngươi cùng đi hướng. Đường Tam khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Hồng Hồ tộc tìm chính mình đó là không thể bình thường hơn được tình huống. Hồ Vĩ Xá lợi cực kỳ trọng yếu. Rơi vào bọn chúng đồng tộc bên trong. Còn có cầm về khả năng. Rơi vào ngoại nhân trong tay chả hết đi nơi nào tìm. Mặc dù thu được một số lớn thu nhập. Nhưng đối với Hồng Hồ tộc tới nói. Phần này tổn thất hay là quá lớn. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem Hồ Vĩ Xá lợi trả lại. Lão sư, cái kia về sau thần vật cạnh tranh ngày thế nào? Có đồ tốt sao? Đường Tam quan tâm nhất hay là cái này? Nếu như thời gian cho phép, hắn khẳng định là muốn lưu lại xem thật kỹ một chút thần vật đấu giá đến tột cùng có thể đánh ra vật gì tốt tới. Trương Hạo Hiên dùng tràn ngập cảm thán thanh âm nói. Đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Riêng là hoàng giả liền đến 6 vị. Kỳ thật thần vật đấu giá có thể rơi vào người đấu giá trong tay thần vật thật sự là ít chi lại thiếu. Chẳng nói là cho những cường giả đỉnh cấp kia cùng từng cái đại tộc chuẩn bị lợi ích phân phối. Rất thật tốt đồ vật đều là bị cường giả đập đi. Sau cùng 3 kiện áp trục vật đấu giá đều là chân chính thần khí A, đều có cái gì đâu. Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, phía trước những cái kia liền không nói. Chân chính đỉnh cấp thiên tài địa bảo đều là tại thần vật cạnh tranh nhật xuất hiện. Trong đó thậm chí có thể làm cho người thoát thai hoán cốt từ phàm thai trực tiếp tiến vào thần cấp đồ tốt. Chỉ bất quá thiên kiếp vẫn là phải chính mình vượt qua. cuối cùng cái kia ba kiện vật đấu giá. Có hai kiện là vũ khí. Còn có một cái là một mặt tấm chắn. Đều là chân chính thần khí. Vũ khí bên trong một kiện cùng tấm chắn kia đều là do trước kia hoàng giả truyền thừa xuống. Mà đổi thành một kiện vũ khí lại là một vị đoán tạo đại sư chế tác mà thành. Nghe nói là dùng thời gian rất lâu. Dùng rất khổng lồ tài nguyên mới hoàn thành. Vốn là muốn bán cho tổ đình. Nhưng tổ đình cũng không tốt phân phối. Lúc này mới đặt ở thần vật đấu giá bên trên. Do các vị hoàng giả cạnh tranh. Cuối cùng bị một vị hoàng giả đập đi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.